Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 648, cô muốn học cái này sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Kỳ giật mình, câu trả lời này khiến Bùi Kỳ nhất thời không thể phản bác, mà nhìn vẻ nghiêm túc của Hạ An Nhiên, Bùi Kỳ không nói nên lời. Lúc trước cô hỏi tôi về cuốn truyện tranh đó, tôi đã cảm giác có gì đó không ổn, nếu biết chuyện thì tôi sẽ không đưa cho cô đâu. Hạ An Nhiên trông càng lạ khi nghĩ đến điều này. Rõ ràng có rất nhiều cách để kích thích Lăng Mặc, nhưng tại sao cô chỉ nghĩ ra cách cố ý trêu chọc anh ấy? Lúc đó, cô đã nổi lòng tham với nhan sắc Lăng Mặc, trái tim nhỏ của cô, trước giờ cô chưa bao giờ để ý đến nó. Hạ An Nhiên lúc này phải nhìn thẳng vào trái tim cô. Mặc kệ ra sao tôi thích anh ấy. Nhìn Bùi Kỳ, cô nói tôi phải làm thế nào? Bùi Kỳ trợn tròn mắt, làm sao tôi biết được? Hạ An Nhiên, không phải cô có rất nhiều kinh nghiệm sao? Bùi Kỳ tỏ vẻ bối rối. Tôi chỉ có kinh nghiệm với trai nam, cô muốn học cái này sao? Hạ An Nhiên kiên quyết từ chối. Cái này bỏ đi, có chút ngượng ngùng che mặt. Nhưng mà lần đầu tiên thích người ta, tôi không có kinh nghiệm. Tôi không biết đối mặt với anh ấy như thế nào nữa, cho nên tôi đã chạy ra khỏi phòng làm việc của anh ấy. Bùi Kỳ nhìn lại cô gái Hạ An Nhiên trước mặt đang hồi xuân. Người đàn ông to lớn trong mắt cô hóa ra cũng có tâm trạng của một người phụ nữ nhỏ bé như vậy, cứ tưởng cô ấy mãi là một cỗ máy chỉ biết làm việc. Nhưng mà Bùi Kỳ đột nhiên nắm được một điểm quan trọng, thích thì thích, chạy cái gì? Hạ An Nhiên giật mình, phải, tại sao cô ấy lại chay? Hạ An Nhiên nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của cô và Lăng Mặc, ở một bên lẩm bẩm. Anh ấy và tôi bây giờ đã là vợ chồng, giấy đăng ký kết hôn đã có, và tôi có con. Tôi thích chồng, tôi thích đứa bé gọi anh ấy là bố, không có gì sai trái cả. Tại sao tôi lại chảy? Bùi Kỳ ngây người, vẻ mặt đờ đẫn nhìn Hạ An Nhiên. Cô nói cái gì? Giấy đăng ký kết hôn? Đứa bé gì? Tại sao tôi nghe không hiểu? Trong ánh mắt sững sờ của Bùi Kỳ, lúc này Hạ An Nhiên cũng giải thích mối quan hệ giữa Lăng Mặc và cô ấy. Cách chương.